Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, phong phạm cao thủ. Dương Tu á khẩu không trả lời được, tựa như vừa mới thảo luận thiên hạ tình thế một dạng. Tôn Sách nhìn như không quan trọng, lại đem phiền phức giao cho hắn. Hắn làm cho Mã Siêu dừng tay sao? Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, hắn cũng biết Mã Siêu là cái gì tính khí. Nếu như Mã Siêu hiện tại chiếm thượng phong, để hắn thả Hứa Chử một ngựa còn có thể. Hiện tại hắn đánh tức giận, nhất định phải chứng minh chính mình thực lực, đâu chịu cứ thế từ bỏ. Kết thúc trận luận võ này biện pháp chỉ có một cái. Để Tôn Sách mệnh lệnh Hứa Chử lui ra chiến đấu. Nhưng Tôn Sách hiển nhiên không có quyết định này. Hắn chính là muốn nhìn Mã Siêu chuyện cười. Theo các loại dấu hiệu đến xem, hiện tại cái này cục diện cũng do chính là hắn một mực hy vọng. Dương Tu cái trán thấm ra mồ hôi hột. Hắn cấp tốc làm ra quyết định. Khom người cúi đầu. Tướng quân. Mã tướng quân là triều đình phái tới sứ giả. Nếu có cái gì hao tổn, sợ rằng sẽ quân cũng khó thoát tội trạng. Mời tướng quân hạ lệnh kết thúc luận võ. Để tránh phức tạp, Tôn Sách hừ một tiếng, chậm rãi nói ra. Dương Đức Tổ, nếu như đoán không sai lời nói, bọn họ trừ truyền chiếu bên ngoài, còn có so với ta võ kế hoạch. Nếu như bây giờ tại chỗ phía trên là ta, mà lại Mã Siêu chiếm thượng phong, người hội ngăn cản trận luận võ này sao? Đương nhiên sẽ. Tướng quân là triều đình ký thác kỳ vọng danh tướng, sao Mã Siêu cần trọng yếu, há có thể có chỗ tổn thương? Dương Tu trả lời là như thế thẳng thắn, cũng làm cho Tôn Sách có chút trở tay không kịp. Hắn đánh giá Dương Tu, âm thầm tán tốt, tiểu tử này là một nhân tài a. Dối trá như vậy, lời nói đều nói giống như thật giống như. Đem đến còn phải, trong lịch sử nếu như hắn lợi hại như vậy, như thế nào lại bị Ngô Chất đùa bỡn xoay quanh? Không cần phải a, chẳng lẽ là ta cái này đại bươm bướm mang đến hiệu ứng hồ điệp. Tôn Sách nhất thời tìm không thấy lý do đập Dương Tu, lại không trở ngại hắn trì hoãn thời gian, dù sao quyền chủ động trong tay hắn. Hắn không muốn ngừng, vậy liền ngừng không? Trên trận, Mã Siêu đã tới gần sụp đổ. Hắn không còn dục ngựa trùng phong, mà chính là vây quanh Hứa Chử. Nhất mâu tiếp lấy nhất mâu mãnh liệt đâm. Không có chiến mã tốc độ tăng thêm. Trường mâu đâm tới tốc độ giảm bớt đi nhiều. Hứa Chử ứng phó càng thêm dễ dàng. Hắn hai tay nắm thiên quân phá, trái vung phải cản. Lần lượt đem Mã Siêu công kích tiêu trừ, dễ dàng giống Bồi Tôn Quyền, Lục Tốn bọn người luyện võ một dạng, tiêu sái thoải mái. So sánh dưới, Mã Siêu lại vô cùng thất thố. Hắn gào thét, đỏ mặt như máu, giống như là thua tức giận dân cờ bạc, lại như chơi xỏ lá hài tử, quấn lấy Hứa Chử không thả, hận không thể cắn đối phương một miệng. Không biết sao hữu tâm vô lực, lần lượt đâm đến mũi bầm tím mắt, vừa không cẩn thận, Mã Siêu dùng sức quá mạnh, trực tiếp theo trên lưng ngựa cắm xuống đến, nằm dạp trên mặt đất, trường mâu cũng ném ra, Hứa Chử đang chuẩn bị đi lên vịn, hắn lại nhảy lên một cái, không để ý toàn thân cho bụi, rút ra bên hông trường đao, gầm thét hướng Hứa Chử chém tới. Hắn rất liều mạng, nhưng trận cước đại loạn, toàn không trình tự quy tắc, Hứa Chử dễ như trở bàn tay tránh đi, thuận tay nhất kích, liền đem hắn trường đao đập bay. Mã Siêu giận dữ, chạy tới nhặt lên trường mâu, hướng Hứa Chử đâm tới. Hứa Chử thở dài một hơi, thiên quân phá giao tay phải, tay trái tiếp được trường mâu, ngang thân dồn sức đụng. Đem Mã Siêu đụng trở về, Mã Siêu chân đứng không vững, đăng đăng đăng liền lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất, Trọng Khang, dừng tay, gặp thắng bại đã định, Tôn Sách kịp thời hô ngừng, bằng không dụng ý thì quá rõ ràng, Hứa Chử theo tiếng dừng lại, tay cầm đao mâu, hướng Tôn Sách khom mình hành lễ, lại đi đến Mã Siêu trước mặt, cũng cầm trường mâu, đưa tới. Mã Siêu Kỳ ngồi dưới đất, ngây ra như phỗng, một chút phản ứng cũng không có, chỉ là hồng hộc thở hổn hển. Bàng Đức chạy tới, ngồi xổm ở Mã Siêu bên người, thấp giọng nhắc nhở, thiếu tướng quân, không còn gì để mất lễ, tranh thủ thời gian cảm ơn Tôn tướng quân. Mã Siêu chậm rãi ngẩng đầu, nguyên bản đỏ bừng lên mặt đã trắng xám, liền đỏ tươi bờ môi đều mất đi huyết sắc, chỉ có một đôi mắt đỏ bừng. Hắn ngây ngốc nhìn Bàng Đức một hồi, lại từ từ chuyển hướng Hứa Chử, khàn giọng cười thảm, ta Mã Siêu tự cho là anh hùng, bây giờ thất bại thảm hại, có mặt mũi nào gặp thiên hạ anh hùng? Đại trượng phu khả sát bất khả nhục, chỉ có một con đường chết ngươi. Nói, thân thủ rút ra Bàng Đức bên hông trường đao, đặt tại cổ một bên, dùng lực kéo một phát. Bàng Đức kinh hãi, lại không kịp phản ứng. Đúng lúc này, trước mắt nhoáng một cái, Hứa Chử một bước hai trượng, đoạt đến Mã Siêu bên người, duỗi tay nắm chặt đao nhận, lưỡi đao cắt vỡ Mã Siêu trên cổ da thịt, thấm ra một giọt đỏ tươi huyết châu. Cách nâng lên máu không quản được một tấc, nhưng Hứa Chử tay lại bị đao nhận cắt thương tổn, máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra mà ra. Bàng Đức dọa đến trợn mắt hốc mồm, nhìn chằm chằm đao, liền khí cũng không dám thở một chút. Hứa Chử mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, luận võ tranh tài, thắng bại chính là chuyện thường, lấy thừa bù thiếu, khắc khổ ma luyện. Một lần nữa so qua chính là, làm gì tìm sinh kiếm chết, đồ làm cho người ta cười, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể rửa sạch sỉ nhục sao? Chánh thức võ giả gặp mạnh mạnh hơn, càng áp chế càng mạnh mẽ, ngươi làm như vậy chỉ sẽ bị người coi như kẻ hèn nhát. Ngươi thắng, ngươi đương nhiên có thể rộng lượng. Mã Siêu gào thét, dùng lực đoạt đao, lại không cách nào dao động mảy may. Cây đao kia tựa như đúc Hứa Chử trong tay đồng dạng, ngươi buông tay, ta chết tất nhiên là ta chuyện, cùng ngươi liên quan gì? Ngươi muốn tìm cái chết, đương nhiên là ngươi sự tình, nhưng người trong thiên hạ sẽ cười ta thắng không anh hùng. Hứa Chử cổ tay rung lên, đoạt lấy Mã Siêu trong tay đao, chuyển tay giao cho Bàng Đức. Bàng Đức như chút được gánh nặng, vội vàng cắt lấy áo khoác một góc, tự thân vì Hứa Chử băng bó. Hứa Chử cũng không chối từ, nhìn lấy thất hồn lạc phách, khóc ròng ròng Mã Siêu, người ngàn dặm mà đến, không thể nghỉ ngơi thật tốt, thể lực chống đỡ hết nổi, vội vàng ra trận, há có thể toàn lực đánh một trận, trở về nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến thời điểm chúng ta lại quyết thắng thua. Mã Siêu hút hút cái mũi, chậm rãi đứng lên, ta còn có thể sẽ cùng ngươi giao thủ. Tùy tiêu xin đợi, Hứa Chử lại nói, ngươi tuổi còn nhỏ thì có dạng này võ nghệ, vô cùng khó được, không muốn lãng phí chính mình thiên tư. Chỉ là ngươi cái này tâm tính còn cần rèn luyện, nếu không khó đạt đến diệu cảnh. Mã tướng quân, Chử dám chắc chắn, ngươi nếu có thể tại tướng quân hai bên, thường thụ giáo hối, dùng không một năm liền có thể đại thành. Thiên hạ cao thủ tuy nhiều, danh sư cũng không thiếu người, nhưng luận thiện giáo người, nguyện dạy người người, trừ tướng quân ra không còn có thể là ai khác. Tôn tướng quân, Mã Siêu nửa tin nửa ngờ, ánh mắt liếc về phía tướng đài phía trên Tôn Sách. Không sai, chúng ta chỗ tập mạo xưng chỉ là võ nghệ, chỉ có tướng quân chỗ tập xứng đáng võ đạo hai chữ. Bàng Đức băng bó song song, Hứa Chử cảm ơn, thân thủ vỗ vỗ Mã Siêu bả vai, tướng quân tự giải quyết cho tốt. Lại hướng Bàng Đức gật đầu thăm, hỏi, quay người hướng tướng đài đi đến. Bàng Đức ôm quyền thi lễ, lớn tiếng nói, tạ Hứa quân. Mã Siêu cúi đầu, vô cùng xấu hổ, không biết nên kết cuộc như thế nào. Hắn không chỉ có bại, mà lại bị bại chật vật như thế. Danh tiếng quét rác, về sau còn thế nào gặp người? Hứa Chử nói bọn họ luyện đều là võ nghệ, chỉ có Tôn Sách luyện là võ đạo. Hắn liền Hứa Chử đều đánh không thắng. Cái nào có cơ hội đánh bại Tôn Sách? Chẳng lẽ chỉ có giống Hứa Chử nói như thế? Lưu tại Tôn Sách bên người, học tập võ nghệ. Tuy nhiên cùng Hứa Chử chỉ là mới thấy, mà lại vừa mới còn một lòng muốn đánh bại Hứa Chử. Giờ phút này lại đối Hứa Chử một chút hận ý cũng không có. Ngược lại vô cùng khâm phục, có một loại thiên nhiên tín nhiệm cảm giác, thậm chí có chút hướng tới. Đây mới là cao thủ phải có phong phạm, nếu như có thể cùng dạng này cao thủ sớm chiều ở chung. Luận bàn võ nghệ, vậy khẳng định là một cái lựa chọn tốt. Mã Siêu cấp tốc làm ra quyết định, hắn ngẩng đầu, cắn răng, nói với Bàng Đức, Lệnh Minh, ta muốn lưu ở Tôn tướng quân bên người, cùng Hứa Đô úy làm thầy làm bạn, ngươi nhìn được hay không? Bàng Đức sững sờ, ngay sau đó đại hỉ, tướng quân anh minh, không có so đây càng tốt quyết định, quân hầu biết nhất định sẽ thật cao hứng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN